vứt đi nương nương. Chương 33, góc truyện audio.com. Vương Uyển Ngữ luống cuống tay chân, vỗ nhẹ lưng Mục Tiểu Văn nói. Văn Nhi, nếu không nhớ được thì đứng cố nhớ, đứng khóc ha. Văn Nhi, cha mẹ cũng không muốn con nhớ lại, kỳ thật không nhớ ra cũng tốt. Mộc tướng quân cũng lên tiếng. Mục Tiểu Văn khóc một trận, lau lau nước mắt một lần nữa ngồi xuống. Cha nương, nếu như Văn Nhi không còn giống với Văn Nhi trước kia nữa, cha mẹ có còn thương ta nữa không? Vương Uyển Ngữ nhìn Mục Tiểu Văn nghẹn lời ôn nhu cười. Văn Nhi, con hỏi những lời ngốc nghếch như vậy, nói cha mẹ nên trả lời con thế nào đây? Con vẫn luôn là bảo bối của cha mẹ, nếu không thương con thì biết thương ai? Mục Tiểu Văn vừa cười vừa khóc, xem ra Mục Tiểu Văn trước kia tâm tình bất định luôn đổi tới đổi lui rồi. Nếu vậy thì nàng chỉ cần nắm được đại khái câu chuyện, không cần phải vờ này giả nọ rắc rối nữa. Nghĩ vậy, trong lòng được trấn an vài phần. Mộc Tiểu Văn, ngươi không biết quý trọng hạnh phúc rồi, trước khi ngươi quay về ta nhân tiện giữ chúng thay ngươi vậy. Cha, nương, Văn Nhi vẫn không hiểu một chuyện. Văn Nhi làm sai nhiều chuyện như vậy. Hai người không trách Văn Nhi sao? Văn Nhi, thanh âm Vương Uyển Ngữ ngập ngừng giây lát sau đó dẫn theo một tia mừng rỡ cùng không thể tin được. Vẻ mặt Mộc tướng quân dường như cũng được trấn an đôi phần. Mục Tiểu Văn sừng sốt, phản ứng của họ là có ý gì? Hình như là vì lần đầu tiên nàng tỏ ra hối lỗi nên cha mẹ tể tướng mới có phản ứng như thế. Cha mẹ hoàn toàn không có ý trách cứ nàng, ngược lại vì một chút hối lỗi của nàng mà mừng rỡ, tâm lý Mục Tiểu Văn liền nổi một trận cảm động. Cha mẹ chính trực thiện lương lại thanh cao dịu dàng, mỗi lần ái nữ phạm phải sai lầm gây ra cục diện rối rắm là mỗi lần lương tâm họ chịu sự cắn rứt dày vò. Trước Mục Tiểu Văn vì bị xuyên qua mà sinh bất bình căm giận, nhưng bây giờ nàng lại cảm giác được rằng, vì cha mẹ trước mặt đây, lần này xuyên qua cũng đáng rồi. Kệ hắn là người nông ta nông, kệ hắn là nhị hoàng tử, kệ địa vị hắn cao không thể với tới, nàng không cần phải tranh thủ này nọ mà bận tâm lo âu, nàng cũng không muốn dựa vào cái gọi là yêu thế người hiện đại mà làm cho nhị hoàng tử yêu nàng, đời người ta không phải chỉ có yêu thôi. Nhị hoàng tử ngươi mắt lạnh thì cứ tiếp tục mắt lạnh đi, ta không quan tâm. Quãng thời gian quý giá này, ta muốn bồi cha mẹ, ta còn phải tìm kiếm đường về nhà nữa. Cho nên ta không rảnh mà nháo ly hôn với ngươi, cũng không rảnh chơi đùa với ngươi. Ta không thèm để ý, ta hoàn toàn che khăn mà nhìn người, bởi vậy ta không thèm chống cự, không thèm gây chiến nữa. Trong lòng Mục Tiểu Văn cẩn thận nhớ cho kỹ những gì mình vừa quyết định. Vì ánh nhìn ôn nhu của Vương Uyển Ngữ, vì khuê phòng hoa lệ tao nhã kia. Nhẹ nhàng êm ái, chậm rãi nàng đã ngủ say. Trong mộng tựa hồ nhìn thấy được bản thân mình khi còn nhỏ mặc cổ trang vui đùa trong hoa viên tể tướng. Sau đó lại nhìn thấy bản thân mình đương đứng ở trường học mà ngó quanh quất. Một giọt lệ chảy xuống trên má Vương Uyển Ngữ không nỡ ngủ thương yêu mà chăm chú nhìn Mục Tiểu Văn nãy giờ, khẽ đưa tay ra, bà thay Mục Tiểu Văn lau lệ đi. Cách chương.